Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, Yên Vụ quả thực tới tay. Do Jin đi đối với. Đúng, phó hải quân sĩ binh. Kuro cùng Mạc Ly đi đối phó Smoker. Kuro biết rõ lấy Smoker thực lực, coi như là hắn và Mạc Ly thay phiên ra trận cũng không thể đối với. Đúng, Smoker tạo thành uy hiếp. Huống chi nếu là đem Smoker cho làm chạy liền việc lớn không ổn. Mà còn Smoker suy đoán không tệ. Lốc tao đối với. Đúng, Mạc Ly mà nói đúng là cái đầm rồng hang hổ. Mạc Ly ở chỗ này mỗi chờ lâu một phút, liền có nhiều một phần chuông nguy hiểm. Cho nên đánh nhanh thắng nhanh chính là Kuro kế sách. Mà đại sát khí chính là có ẩn thân năng lực Dolly. Dolly năng lực là có thể chế tạo thủy tinh quả thực. Mà hắn ẩn thân năng lực nói cho cùng chính là chế tạo một chút cùng hoàn cảnh chung quanh không sai. Biệt lắm thủy tinh, để cho người không phân rõ a. Đừng bảo là Haki quan sát. Kỳ thực chỉ cần cẩn thận quan sát là có thể nhìn ra đầu mối. Chỉ bất quá Smoker vừa tới nơi này lại liên tục cùng Kuro. Mạc Ly đại chiến, làm có tâm thần đều đặt ở trên người địch nhân. Căn bản không có tâm tư quan sát hoàn cảnh chung quanh. Kỹ năng này là Dolly thủy tinh quả thực khai phát ra tới diễn sinh kỹ năng. Nó chỉ có thể làm được ẩn hình, không thể làm được trong suốt. Cho nên tại Mạc Ly xem ra, cùng Gekko Moria thủ hạ, chính là ăn thấu minh quả thực sư tử Nam Absalom so sánh. Dolly cái này nói thành là tiềm hành hẳn là thích hợp nhất. Nếu là ở buổi tối không có ánh mặt trời thời điểm, Dolly kỹ năng ẩn thân hiệu quả có thể đạt tới tối đại hóa. Mà ở dưới thái dương, đặc biệt dễ dàng bị địch nhân phát hiện. Mà thấu minh quả thực chính là có Haki quan sát cũng không nhất định có thể phát hiện. Bất quá Dolly kỹ năng cũng không phải là không có nó chỗ dùng. Ít nhất cái này lần Mạc Ly cùng Smoker đại chiến, Mạc Ly tốn sức thể năng và Smoker chu toàn, là vì tiêu hao hắn tinh lực cùng thể năng. Sau đó tại cuối cùng, dùng Dolly kỹ năng lồng pha lê toàn phương vị vô tử góc vây hắn lại. Mà cân nhắc đến Smoker thực lực có thể biết đánh phá Dolly lồng pha lê. Cho nên khi Dolly thuận lợi sau, liền trong nháy mắt tung người nhảy một cái nhảy xuống biển. Mà Mạc Ly là nhảy xuống biển đem Dolly cùng Smoker đồng thời vét lên tới. Sau đó dùng hải lâu thạch vũ khí vây khốn Smoker. Để cho Mạc Ly hấp thu. Mà lúc này, Mạc Ly tại Kokoyashi thôn hấp thu ngư nhân Kerubi rốt cuộc phát huy được tác dụng. Siêu cường ngư nhân bơi lội năng lực để cho Mạc Ly ở trong nước như cá gặp nước. Không có phí nhiều ít công phu thì đem bọn hắn hai cái cho dẫn tới. Chỉ là duy nhất để cho Kuro không nghĩ tới là Smoker có thể nguyên tố biến hóa nổi bồng bềnh giữa không trung. Để cho Kuro đặc biệt là Smoker chuẩn bị chiêu số hoàn toàn phái không được. Mới để cho Mạc Ly chống lại Smoker thời điểm đánh khổ cực như vậy. Khục, khục, ta có thể cho tới bây giờ không có nói qua ta sẽ cùng ngươi một versus một A. Smoker thượng tá, Mạc Ly nhìn đã vô lực té xuống đất Smoker. Trên mí mắt lật con mắt chăm chú nhìn Mạc Ly. Trong ánh mắt mang theo mãnh liệt không cam lòng. Thành vương bại khấu, không ngoài như vậy, Smoker, hết thảy chỉ có thể nói là duyên phận, ngươi yên tâm, ta rất thưởng thức ngươi, sẽ không cần tính mạng ngươi. Đang khi nói chuyện, Mạc Ly cũng quỳ xuống Smoker bên cạnh, sau đó đưa bàn tay dán vào hắn sau lưng, tiếp cận trái tim vị trí, ác ma lồng giam, trong nháy mắt, hình như là ảo giác một dạng. Chỉ thấy Mạc Ly lòng bàn tay tử quang chợt lóe. Smoker cảm giác từ Mạc Ly trong tay trong có vật gì tiến vào thân thể của hắn. Sau đó từ trong thân thể truyền tới một cổ lôi kéo cảm giác. Mạc Ly, theo Smoker kêu lên càng ngày càng yếu. Hắn đã hoàn toàn biến mất ở do ác ma tinh thể tạo thành trong nước xoáy. Bởi vì hôm nay lại ăn một viên ác ma quả thực nguyên nhân. Cho nên hắn tinh thể đã sáng lên 4 cái không gian. Nhìn tại cái thứ tư bên trong không gian đã cắm đầy tử sắc sợi tơ Smoker. Mạc Ly tâm lý không khỏi trở nên kích động. đây là hắn chiến lợi phẩm. Lại nói, cùng Smoker chiến đấu là Mạc Ly đi tới cái thế giới này nhất niềm vui tràn trề một trận. Chiến đấu, không cân nhắc thể có thể vấn đề, không so đo bị thương nghiêm trọng trình độ. Đương nhiên cùng mắt ưng không tính là, người ta mắt ưng kia rõ ràng đang nhường. Mà còn mắt ưng còn không có ra chiêu Mạc Ly liền mình ngã xuống. Mà Mạc Ly cái này lần sở dĩ sẽ thua ở Smoker trên tay. Trừ là bởi vì thể năng không đủ cùng Mạc Ly sức hồi phục không có Smoker khoái chi bên ngoài. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Smoker hệ lô ra năng lực giả thân phận. Trực tiếp phế Mạc Ly kiếm thuật. Đang không có học được Haki trước. Trừ tượng lão xa như vậy có hết sức rõ ràng nhược điểm xa xa quả thực. Hoặc là tượng Ino một dạng đụng phải chính mình thiên nhiên khắc tinh hưởng lôi quả thực. Nếu không đối mặt hệ lô ra năng lực giả. Bất kể là Mạc Ly hay là người khác. Đều sẽ nghèo rớt mồng tơi. Thiếu gia. Người thế nào à? Thương có nặng hay không à? Ô, đều là ta không được. Ta vô dụng, chỉ có thể ở một bên ngây ngốc nhìn ngươi bị thương. Sớm liền không nhịn được Dolly thoáng cái nhào vào Mạc Ly trên người. Một bên khóc một bên oán giận mình không phải là bị Mạc Ly từ hải lý vớt lên sau. Mặc dù cảm giác vẫn là rất khó chịu, nhưng là bây giờ đã khôi phục rất nhiều. Lúc này rốt cuộc hết thảy bụi bặm lắng xuống. Yên lòng Dolly trong nháy mắt liền liều lĩnh nhào tới Mạc Ly trong ngực. Không có. Sự tình. Dolly. Cái này lần ngươi làm tốt vô cùng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không nhịn được trước thời hạn nhảy ra. Lời như vậy chúng ta liền công dã tràng. Mạc Ly nắm trong tay lấy tử sắc tinh thể. Tâm lý không khỏi cảm khái nói. Vậy. Thiếu gia. Chúng ta bây giờ phải làm gì? Dolly ôm Mạc Ly, có chút mờ mịt nói. Hiện tại việc cần kíp trước mắt là được. Hảo hảo thể sẽ hệ lô ra ác ma quả thực lực lượng. Sau khi nói xong, Mạc Ly đem tinh thể dùng sức đi ngực đánh một cái. Đương tinh thể vào cơ thể sau, Mạc Ly cảm giác mình tim đập đều phải nhanh mấy phần. Cảm thụ từ thân thể truyền tới xa lạ lực lượng. Mạc Ly biết rõ đây là Smoker yên vụ quả thực lực lượng. Mạc Ly tâm niệm vừa động. Hắn xem gặp hai tay mình thật giống như biến thành lưu động chất lỏng. Nhưng là lại hình như là phiêu động chất khí một dạng. Mạc Ly thế nào cũng khống chế không thân thể. Được, đừng khóc. Dolly ngươi xem đây chính là nguyên tố biến hóa. Ta đã được đến Smoker lực lượng. Dolly nhìn Mạc Ly bàn tay đột nhiên thật giống như biến thành khói mù một dạng. Chợt cao chợt thấp lơ lửng không chừng. Nàng hiếu kỳ đưa tay ra đụng đụng Mạc Ly bàn tay. Cùng dĩ vãng mềm nhũn nhục cảm khác nhau. Dolly cảm giác mình sờ không một dạng. Cái này loại cảm giác rất kỳ quái. Rõ ràng mắt thấy Mạc Ly tay đang ở trước mắt. Chẳng qua là nhẹ nhàng vừa đụng bàn tay này liền thoáng cái sụp đổ. Sau đó lại lần nữa biến thành bàn tay. Thiếu gia, hiện tại ngươi là hệ lô gia ác ma quả thực năng lực giả. Có phải hay không liền nói hiện tại chúng ta có thể tại Đông Hải đi ngang? Dolly đích thân cảm thụ Mạc Ly bàn tay biến hóa. Rốt cuộc nín khóc là cười nói. Bây giờ nói cái này còn hơi sớm. Chớ quên còn có một cái đại tướng tại Đông Hải đây. Lại nói, chúng ta rời đi nơi này lại nói. Lúc này Mạc Ly cũng không có bởi vì như nguyện đạt được Smoker yên vụ quả thực mà cảm thấy đắc chí. D. Thủ đả đổi mới nhanh hơn càng ổn định quy. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.